Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, toàn cầu 3D cuồng chiếu. Bởi vì bộ phim này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, mà James Cameron cũng ở đây Titanic về sau sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Trạch Thiên Ký say rượu lúc ấy tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng đưa tới một số người chú ý. Nhưng là như vậy chú ý so với hiện tại Avatar oanh động mà nói. Cái kia chính là cửu ngưu nhất mau không đáng giá nhắc tới. Toàn cầu không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngóng trông Avatar tại quốc gia mình chính thức chiếu phim. Cũng không biết có bao nhiêu người đối với Avatar hiện tại lấy được phòng chiếu cảm giác thành tựu đã có một phát ra từ nội tâm rung động. Đón lấy, Avatar quét ngang Nhật Bản phiếu phòng thị trường. Quét ngang Hồng Kông phiếu phòng thị trường. Quét ngang Đài Loan phiếu phòng thị trường. Ngày mùng 4 tháng 1. Cái này một bộ mọi người mong mỏi cùng trông mong đợi rất lâu 3D điện ảnh cuối cùng chính thức. Ở China trên màn hình lớn chiếu phim. Linh điểm đầu chiếu thời điểm. Bốc lên tháng riêng giá lạnh. Lại vẫn có rất nhiều người chờ ở băng thiên tuyết địa bên trong. Ngáp không ngớt. Vẫn còn đang đợi Avatar chính thức chiếu phim. Thế là, bộ phim này dùng 400 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu đem hoa hạ cho đến trước mắt tốt nhất linh. Điểm đầu chiếu vé bán 100 vạn không đến trực tiếp đổi mới 4 lần. Đánh xuống 400 vạn. Đón lấy, ngày đầu lại nổ xuống sáng tạo ghi chép 34 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Tuần thứ nhất hoa hạ phòng chiếu đạt tới 4.020 vạn đô la. Trở thành hải ngoại phiếu phòng bên trong cao nhất tuần thứ nhất phiếu phòng thị trường. Ngày 17 tháng 1, Avatar phá vỡ say rượu giữ phòng chiếu ghi chép. Dùng 5.400 triệu nội địa tổng phòng chiếu thành tích. Ở trên chiếu mới 14 ngày ngắn ngủi 2 tuần bên trong. Liền đem say rượu 5.34 ức nguyên nội địa phiếu phòng dậm ở dưới chân. Năm 2010 ngày 26 tháng 1 chỉ dùng 6 chu thời gian. Avatar lợi dụng 18 ức 59 triệu tổng nhập chướng vượt qua Titanic giữ vững 12 năm dài phòng. Chiếu ghi chép, 18 ức 43 triệu. Thành công trèo lên đỉnh toàn cầu phòng chiếu số 1. Rồi sau đó, Avatar Hồng Kông phòng chiếu đã tăng thêm đến kinh khủng 1 tỷ nguyên nhân dân tiền. Trở thành đệ nhất bộ cuối cùng đại lục phòng chiếu đột phá 1 tỷ nguyên nhân dân tiền điện ảnh. Sau cùng, Avatar tại toàn cầu cuồng quyển 27 ức đô la. Ước tương đương 185 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Trở thành thế giới điện ảnh trong lịch sử một truyền kỳ. Ở thời điểm này, thế giới rung động, La Mạch say rượu tại dạng này to lớn phòng chiếu thành tích phía dưới. Đồng dạng tại năm 2009 chiếu phim. Lại chỉ có thể trở thành một đóa cũng không tính quá đáng nhìn bọt nước. Đến lúc này, La Mạch cũng mới biết rõ, chính mình cùng người khác chênh lệch vẫn to đến kinh người. Dù là hắn đã để say rượu tại Bắc Mỹ đánh đến L ức đô la phòng chiếu. Cũng vẫn là dạng này. Avatar dạng này siêu cấp chiến tích, cũng ảnh hưởng đến La Mạch rất nhiều ý nghĩ. Tại dạng này cơ hồ vô pháp dùng nhân lực ngăn trở điện ảnh kỳ tích trước mặt. Chính mình trước kia đắc chí thành tựu, kỳ thực cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mình Inception đâu? La Mạch đương nhiên biết. Bộ phim này nhất định là không có cách nào cùng Avatar coi như nhau. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng muốn dùng bộ phim này. Tại Avatar sau đó mới nhấc lên một phen phong trào. Đối thế giới, phát ra hoa ngữ điện ảnh âm thanh. Avatar chiếu phim không chỉ là tại phòng chiếu trên đem toàn cầu điện ảnh khán giả cơ hồ sợ. Phát niệu. Bộ phim này còn có một cái 10 phần ý nghĩa quan trọng cũng là để cho 3D điện ảnh lấy được tân sinh. 3D điện ảnh lịch sử đã xuất hiện thật lâu. Ở China cũng tới chiếu qua Phiêu Lưu Trong Lòng Đất. Băng Hà Thế Kỷ 3 dạng này 3D điện ảnh. Nhưng là khi lúc cũng là ảnh hưởng có hạn. Ở nước ngoài, 3D điện ảnh cũng bình thường sẽ bị đạo diễn bọn họ cho rằng là một gà mờ điện ảnh. 3D kỹ thuật cũng phát triển được không phải rất nhanh. Nhưng là, một bộ Avatar từ trên trời giáng xuống, lập tức mang đến toàn cầu tính 3D điện ảnh cuồng chiếu. Rất nhiều người đều vô cùng muốn truy vấn loại kỹ thuật này từ đâu mà đến. Còn có cái gì dạng điện ảnh có thể có được kỹ thuật như vậy, không có cách nào a? Một bộ Avatar thật không thấy quá nghiện. Bọn họ còn hy vọng nhìn thấy càng nhiều lập thể điện ảnh. Bây giờ còn chưa có đi qua kinh thiên chiến thần Immortal các loại hố cha điện ảnh hậu kỳ. Chuyển chế cái gọi là 3D phim nhựa. Kỳ thực chỉ có phụ đề là 3D hiệu quả tình huống. Cho nên mọi người đối với 3D điện ảnh chờ mong cũng đạt tới lịch sử giá trị cao nhất. Ở China, 3D điện ảnh tại Avatar về sau cũng không có cái gì chiếu phim tin tức. Nhưng là Trung Quốc 3D điện ảnh màn hình đã tăng thêm đến 600 khối. Với lại năm 2010 mục tiêu vẫn là 1.300 khối. Thế nhưng là dạng này 3D điện ảnh màn hình, thiếu khuyết 3D điện ảnh phát ra a. Tại dạng này thời khắc trong, mọi người thậm chí tạo thành một 3D hoang. Rất nhiều người đều đang mong đợi mới có thể có mới 3D điện ảnh đến bổ khuyết trống không. La Mạch cũng cảm thấy mọi người dạng này chờ mong. Mọi người đều vô cùng chờ mong 3D điện ảnh liên tiếp xuất hiện. Trước đó Avatar chiếu phim đồng thời tại toàn cầu phạm vi bên trong vét sạch một cọc phòng. Chiếu cuồng chiều sự tình. Ảnh hưởng tới Inception ngay lúc đó tuyên truyền tiến độ tất cả mọi người đang nhìn Avatar. Không có thời gian đến chú ý Inception A. Mà bây giờ, đã đến tốt nhất tuyên truyền thời cơ. Inception sẽ thành kế Avatar về sau. Đệ nhị bộ 3D thực vỗ 3D chiếu phim. Với lại, Inception 3D thực đập cùng hậu kỳ 3D chế tạo cố vấn đoàn đội. Cũng là Avatar hậu trường chế tác đoàn đội. Đây là Inception bây giờ phương án tuyên truyền. Rất nhanh liền làm cho cả thế giới đều biết. Thế là, ở China điều này khiến cho điên cuồng tiếng vọng tại ban đầu Inception nói muốn áp dụng 3D thực. Vỗ thời điểm, rất nhiều người còn không biết 3D là cái gì đồ vật. Cũng không biết 3D thực đập đến tột cùng có ý nghĩa gì. Lúc ấy còn có rất nhiều người đang phun La Mạch có cái kia tiền tài chuẩn bị cái quái gì 3D thực đập. Còn không bằng tốn thêm chút tiền thật tốt làm điện ảnh đây. Lúc kia cũng có rất nhiều hoa hạ điện ảnh nhân ở sau lưng cười lạnh muốn nếm thử kỹ thuật mới. Là muốn trả giá thật lớn. La Mạch đừng thật sự cho rằng chính mình quay chụp hai bộ phòng chiếu trên hết sức lợi hại điện ảnh. Chính mình là tại điện ảnh thị trường trên mọi việc đều thuận lợi người. Nhưng mà, hiện tại tình huống hiện thật đi ra. Với lại hiện thực này tình huống cơ hồ quạt bọn họ một cái tát vào mồm. Để bọn hắn hận không thể đem trước ý nghĩ ngay cả thổ mang xám một lần nữa nhét hồi đầu của mình. Trong, từ hiện tại góc độ đến xem, bọn họ thật muốn biết La Mạch này não tử rốt cuộc là làm sao lớn lên. Dùng nhìn xa trông rộng để hình dung đầu của hắn, một điểm không đủ, thậm chí dùng còn lại càng thêm quá đáng từ ngữ để hình dung. Cũng hết chỗ đương nhiên. Hắn rốt cuộc là làm sao dự đoán 3D sẽ xuất hiện một đợt cuồng chiếu. Hiện tại, Avatar tịch quyển thiên hạ, 3D hoang bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người vô cùng chờ mong nhìn thấy tiếp theo bộ rung động 3D lập thể điện ảnh. Mà vừa lúc này, La Mạch cứ như vậy hạ một cái nặng tay. Trước giờ đem Avatar đoàn đội cho mời qua đi. Sau đó vỗ ra 3D hiệu quả. Mặc kệ hắn cuối cùng 3D hiệu quả thế nào, chỉ ít hiện tại đại lục khán giả, chờ mong Inception chờ mong được nhanh điên rồi, thật không nghĩ tới a. Tại Avatar chiếu phim về sau mới chút điểm thời gian này, chúng ta là có thể thấy được đệ nhị bộ 3D điện ảnh. Mà lớn nhất không nghĩ tới, cái này một bộ 3D điện ảnh thế mà còn là người châu Á chính mình đánh ra. La Mạch thật đúng là một cái thần kỳ người. Trước kia hắn dĩ tiểu bác đại để cho người ta ngạc nhiên. Hắn hiện tại, nghiêm chỉnh đứng ở kỹ thuật đoạn trước nhất. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng ta lập tức là có thể thấy được lại một bộ 3D điện ảnh. Hơn nữa còn là nhiều lần sáng tạo kỳ tích La Mạch đạo diễn 3D điện ảnh. Thật sự là rất chờ mong hắn có thể cho chúng ta dâng lên dạng này một cọc thị giác thịnh yến. Ta quá chờ mong 3D hiệu quả. La Mạch thật quá thần kỳ. Tại Avatar đại hỏa về sau, chúng ta bất thình lình nhìn thấy hắn thế mà cũng vỗ một bộ 3D điện ảnh. Với lại sắp lên chiếu. Thật rất thần kỳ. Với lại hắn vẫn là dùng avatar đặc hiệu đoàn đội. Vậy cái này bộ phim hiệu quả khẳng định cũng là im lặng. Thật quá tốt rồi. Ta có thể nhìn thấy thu đạo 3D điện ảnh. Rất kỳ diệu. Khó trách Inception tại đặc hiệu trên bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ đâu. Nguyên lai đều dùng đến nơi này chút địa phương. Thép tốt dùng đến trên lưỡi đao. La Mạch nhất định sẽ trở thành mọi người năm 2010 mong đợi nhất Trung Quốc đạo diễn. Nghe được cái này dạng ngôn luận. Một chút lòng mang bất mãn điện ảnh nhân nhất định chính là đau lòng nhức óc ai u các ngươi những. Này đại ngốc bê. Hắn nói 30 triệu các ngươi liền thật tin. Người ta đập cái avatar tốn bao nhiêu tiền. Hiện tại hắn mới tại Inception trên bỏ ra 30 triệu. Các ngươi thật có thể chờ mong kỹ thuật của hắn. Tuy nhiên những này cũng chính là bọn họ lòng mang bất mãn. Ước ao ghen tị phẫn uất nói như vậy. Bên ngoài trong bọn họ cũng không biết nhảy ra nói. Không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Với lại, mấu chốt nhất là, mặc kệ La Mạch phòng làm việc danh xưng 30 triệu Mỹ kim đặc hiệu đầu nhập đến tột cùng là thật hay. Giả, chỉ ít người xem sẵn lòng tin tưởng. Mà có thể cho La Mạch tiền cũng là người xem mà không phải bọn họ. Cho nên bọn họ mặc kệ lại thế nào ước ao ghen tị cũng không hề dùng. Người ta dân chúng tin tưởng. Này La Mạch tùy tiện liền có thể hóa giải rồi. Nghiệp nội nhân sĩ cũng bắt đầu đối với Inception phòng chiếu nhiều rất nhiều tình cảm phức. Tạp, Inception thời cơ thật tuyển thật tốt đến tuyệt không thể tả. Tại Avatar chiếu phim hoàn tất, toàn cầu phiêu đãng dư âm. Rất nhiều người đều muốn nhìn tiếp một bộ 3D điện ảnh thời điểm. Inception đột nhiên xuất hiện rồi. Đuổi kịp dạng này một đạo xe tuyến. Không biết bao nhiêu người đến lúc đó lại bởi vì cái này đi vào rạp chiếu phim. Tiếp tục mình 3D mộng. Với lại, không chỉ có như thế. Bây giờ còn chưa tới đoàn mua các loại đồ vật đại quy mô hàng lâm nhiễu loạn thị trường thời đại. Ở niên đại này, 3D vé xem phim rất đắt rất đắt. Một tấm 3D vé xem phim muốn so thông thường 2D vé xem phim cao hơn rất nhiều. Lấy một thí dụ tới nói. Avatar ở quốc nội chiếu phim thời điểm. Quốc nội rạp chiếu phim. Trên cơ bản mỗi cái rạp chiếu phim 3D điện ảnh trên màn hình bình quân năng lượng sản xuất 800.000. Nhân dân tệ phòng chiếu. Nhưng là say rượu tính gộp lại phòng chiếu cao như vậy. Nhưng mỗi một khối điện ảnh trên màn hình, bình quân cũng liền có thể sản xuất 100.000 tả hữu phòng chiếu. Mà bây giờ, Inception chủ đà 3D màn hình. Đến lúc đó thật đúng là không biết sẽ có bao nhiêu tiền tài chảy vào bộ phim này phòng chiếu bên. Trong chuyện như vậy, rất nhiều người đều có thể nghĩ rõ ràng. Cũng biết mờ ám trong đó. Thế là, rất nhiều phim trong vòng nhân sĩ. Đều ở đây trong lòng ai thán La Mạch người này to lớn đoán được lực. Không, cũng không biết hắn rốt cuộc là đoán được Avatar nhấc lên 3D cuồng chiếu. Hay là bởi vì vận khí tốt mới vừa vặn đụng phải. Như thế một vấn đề. Tuy nhiên vấn đề này mặc kệ có hay không đáp án. Dù sao chỉ ít La Mạch Inception phòng chiếu phải lớn bán. Đây đã là một cái có thể đoán được vấn đề. Avatar cỗ này mang tới Đông Phong. Cái này cuốn lên 3D cuồng chiếu. Sẽ để cho Inception đạt tới nó trước kia cũng không tưởng tượng nổi vinh diệu bên trong. Mà La Mạch phòng làm việc tại nắm chắc thời cơ phương diện. Có thể nói cũng là tới được đỉnh phong chút xíu cấp độ. Hiện tại thừa dịp cỗ này toàn cầu tính 3D điện ảnh cuồng chiếu. Lập tức không mất cơ hội máy triển khai rồi đại quy mô tuyên truyền. Đối với cái này đệ nhất sao kích thước tuyên truyền. Trong nước liền đầu nhập vào 15 triệu nhân dân tệ. Á Châu cũng đầu nhập vào 500 vạn đô la. Bắc Mỹ đầu nhập vào 800 vạn đô la. Địa phương khác cũng có 300 vạn Mỹ kim tuyên truyền đầu nhập. Thế là toàn bộ thế giới đều biết. Kế Avatar về sau, người châu Á cũng 3D thực vỗ một bộ phi thường như bức hò hét điện ảnh. Thế là, cái này tuyên truyền hiệu quả, vượt xa mọi người mong muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.